Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Đại Nhật Kinh. Đêm này vô tự ngọc bích tích chứa Phật pháp chí lý khám phá. Cần bao nhiêu khoác lác điểm, Vương Khai trên mặt thần tình nhạt nhiên không thôi. Tâm bên dưới lại là âm thầm thôi động ý niệm muốn hỏi. Như lấy võ đạo cảnh giới so đấu, tuyệt không phải chí không đối thủ. Đã như vậy, chỉ có đem vô tự ngọc bích khám phá. Chủ ký sinh, này vô tự ngọc bích bên trong, ẩn chứa mấy trăm chủng Phật đạo công pháp. Khám phá một loại cần tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Mấy trăm loại, chỉ bằng vào một loại liền cần 100 điểm. Vương Khai được nghe nhắc nhở lập tức sắc mặt tối đen. Hung tợn trừng mắt chí không nhà sư. Nếu không có cách nào. Thật nghĩ đem đánh một trận tơi bời. Trọn vẹn 100 điểm khoác lác điểm. Đây chính là thổi ra 10 cái ngưu bức mới lấy được. Mắt bên dưới thánh nhân tinh huyết vẫn chưa khu trục bên ngoài cơ thể. Quả thực không muốn qua thật lãng phí. Nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì cái gọi là người tại mái hiên dưới. Không thể không thấp đầu. Cho dù thấp đầu, cũng không thể tiện nghi Cực Lạc Phật tự. Vương Khai tâm bên dưới thẩm nghĩ nói. Phá giải trong đó một loại cao siêu nhất Phật đạo công pháp. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phá giải vô tự ngọc bích. Tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Bạch, lập tức, chỉ gặp cái kia vô tự ngọc bích phía trên nổi lên từng dãy chữ viết. Từ trái sang phải cùng sở hữu 9981 sắp xếp. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại. Không khỏi nhìn về phía một bên chí không nhà sư. Đã thấy hắn không có chút nào phát hiện vô tự ngọc bích bên trên biến hóa. Khi bên dưới chính là bừng tỉnh nhiên tới. Cho dù phá giải vô tự ngọc bích, cũng chỉ có phá giải người mới có thể trông thấy. A, đó là đại, nhật, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Vương Khai ra vẻ thần sắc kinh hãi đứng dậy kêu to. Lập tức dẫn tới chí không nhà sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng đến phụ cận. Một phát bắt được Vương Khai cánh tay. Lo lắng hỏi. Thế nhưng là đại nhật Như Lai chân kinh. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Chí không nhà sư nói không tệ. Biểu hiện tại vô tự ngọc bích bên trên Phật đạo công pháp. Chính là cái kia đại nhật Như Lai chân kinh. Hơn nữa còn là mấy trăm loại ở trong một người lợi hại nhất. Đại Nhật, Nữ Nhật, Nữ Ách, Chí Không Đại Sư, Cực Lạc Phật tự Phật tu đều là như vậy tĩnh tu sao? Vương Khai ra vẻ kỳ quái nháy mắt ra hiệu. Thần sắc quái dị đến cực điểm. Tâm bên dưới thì là tối hảo cảm cười. Chí Không Tăng người nhất thời khí sắc mặt cứng ngắc, nghiêm nghị quát lớn nói. Nên là Đại Nhật Như Lai mới đúng. Cũng không phải là nữ. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nếu là có thể đem này kinh văn thác ấn xuống tới, Cực Lạc Phật tự sẽ không đi truy cứu lỗi lầm của ngươi. Truy cứu bản thiếu sai lầm, Vương Khai nghe vậy tâm đầu cười lạnh liên tục. Trên mặt thì là nghiêm túc điểm đầu. Ra vẻ cẩn thận lần nữa nhìn về phía cái kia vô tự ngọc bích. Thật lâu mới là bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Nguyên lai quả nhiên là cái kia đại nhật Như Lai chân kinh. Trung 9981 nói. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, chỉ gặp chí không nhà sư cái kia trợn mắt nhìn dáng vẻ chuyển hóa làm cuồng hỉ. Lúc này lật tay lấy ra nhất đạo thẻ ngọc màu vàng óng. Đem từng cái trải rộng ra về sau. Chính là mặt mũi hiền lành nhìn lấy Vương Khai. Ngữ khí vô cùng cười ôn hòa nói. Vương Khai thí chủ, mau mau vận chuyển chiến khí. Đem kinh văn kia chép lại đi. Này đại nhật kinh coi là thật lợi hại như vậy lại có thể để đường. Đường hộ pháp kim cương như thế vẻ mặt tươi cười Vương Khai không khỏi trong lòng bên dưới tối cảm. Giác kỳ quái. Không gì hơn cái này cũng chính hợp mình tâm ý. Khi bên dưới có chút xấu hổ cười nói. Không dối gạt chí không đại sư. Vừa mới đi qua cùng cái kia Khâu Bắc một trận chiến. Vãn bối đã bị thương không nhẹ thế. Thần hồn, nhục thân, huyết mạch. Đều có hại hao tổn. Chỉ sợ trong vòng mấy năm đều không thể lại sử dụng chiến khí. Việc này đơn giản. Bần tăng nơi này có tịnh hồn chi thủy, nhưng chữa trị thần hồn. Cũng có lục đạo pháp liên, nhưng thối luyện nhục thân. Càng có huyết bồ đề có thể tăng mạnh huyết mạch. Nếu là Vương thí chủ có thể đem Đại Nhật Như Lai chân kinh chép lại, Bần tăng nguyện ý đem từng cái tặng cho thí chủ. Chí Không nhà sư ngữ tốc cực nhanh nói, thần tình bức thiết tràn ngập chờ mong. Tịnh Hồn chi thủy ngược lại là nghe nói qua, cái kia lục đạo pháp liên cùng huyết bồ đề chính là vật gì? Vương Khai nghe xoay lên lông mày. Tuy nhiên đã có thể cùng Tịnh Hồn chi thủy đánh đồng, có lẽ tại Cực Lạc Phật tự bên trong cũng tính được là chí bảo. Tuy nhiên chỉ bằng vào những này, há có thể đáp ứng hắn? Khụ khụ, không dối gạt Chí Không đại sư, vãn bối chuyến này nếu ly khai Cực Lạc Phật tự, tất nhiên sẽ nhận rất nhiều cừu địch chặn giết, mà vãn bối lại không thể không rời đi. Phải làm sao mới ổn đây? Vương Khai đầy mặt bi thương, giơ đầu hoảng não, thổn thức than ngán. Chí Không nhà sư nghe vậy lại là đầy không thèm để ý, lúc này trợn mắt nhìn, nghiêm nghị quát lớn nói, tại Cực Lạc Phật tự cảnh nội, ai dám can đảm chặn giết cùng ta Phật người hữu duyên? Vương thí chủ còn mời an tâm là được, chỉ cần có thể đem Đại Nhật kinh chép lại, Bần tăng tự sẽ điều động trong chùa Kim Cương La Hán tiến đến hộ tống, tất nhiên có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Kim Cương La Hán, Chí Không nhà sư chính là Cực Lạc Phật tự bên trong hộ pháp Kim Cương một trong, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực tất nhiên không kém. Vương Khai tâm bữa sau lúc đắc ý, trên mặt cũng là ra vẻ vui mừng một cái. Tuy nhiên thoáng qua lần nữa thần sắc u ám xuống dưới, dao động đầu thở dài nói, có thể hộ tống vãn bối ra Phật Châu cảnh nội lại có thể thế nào? Vãn bối từ Tiểu Ly ra trốn đi, bên ngoài cô đơn một người, không có chỗ ở cố định, càng không có bất kỳ cái gì hộ đạo cường giả đi theo, chỉ sợ ra Phật Châu tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. A, hỗn trướng tiểu tử, người nhưng chớ có được voi đòi tiên nữa. Cái kia lục đạo pháp liên chính là Phật môn chí bảo, huyết bồ đề thì cùng nổi danh, đều là bảy châu nhất đảo đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Người bây giờ có thể thoá thủ dễ có, đã coi như là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nếu như lại lòng tham xuống dưới, chờ Chí Không con lừa chọc từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, chỉ sợ ngươi ngay cả Phật lông đều không vớt được một căn. Miêu gia lập tức tức hổn hển truyền âm gọi nói, mà lại nghe miêu gia giọng nói kia, phảng phất so với Chí Không nhà sư đều muốn bức thiết. Có thể làm cho miêu gia như vậy lo lắng bảo bối, Vương Khai vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vương Khai thí chủ, nếu như ngươi có thể đem Đại Nhật kinh chép lại, Bần tăng thì đáp ứng để Kim Cương La Hán bảo hộ ngươi một năm. Chí Không giờ phút này cũng là cắn hàm răng mở ra điều kiện. Nhìn bộ dáng kia của hắn, chính là đối Đại Nhật kinh tình thế bắt buộc, giống như điên cuồng. Ha ha, đã Chí Không đại sư có như thế tâm ý, vãn bối nếu là kiểu cách nữa xuống dưới, đó chính là không biết lễ phép. Vương Khai thần tình nhạt nhiên nhất tiếu nói, tâm bên dưới tuy nhiên vẫn cảm thấy có chút thua thiệt bàn, tuy nhiên cũng không thể đem Chí Không ép quá gấp, bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy, có thể tham đến Vương Khai trình độ như vậy, đã tính đủ vốn. A-di-đà Phật, đã như vậy, mong rằng thí chủ có thể mau chóng chép lại. Chí Không nhà sư chắp tay trước ngực niệm nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút không hiểu nhìn lấy hắn, không khỏi đưa tay ra, nhún bả vai nói ra, Chí Không đại sư, vừa mới vãn bối đã nói, vô pháp vận dụng chiến khí, chấm ngoặc kép, bạch, bạch. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Chí Không nhà sư không chút do dự lấy ra tam vật. Kiện thứ nhất, chính là một cái màu đen cái bình, trong đó lưu chuyển thì là giọt giọt màu đen giọt nước. Đệ nhị vật, chính là một cái hộp ngọc, trong đó để đó chính là một gốc kim sắc nộ phóng liên hoa. Thứ ba vật, thì là một khỏa huyết sắc bồ đề châu, chính uyển giống như là trái tim nhảy lên. Bạch, Vương Khai thấy thế đồng tử mãnh liệt nhiên co vào. Mặc dù không biết cái kia lục đạo pháp liên cùng huyết bồ đề đến cỡ nào chân quý, nhưng từ nó mặt cùng nhau đến xem, liền tuyệt đối không yếu. Lúc này vươn tay chính là đem tam vật toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ. Chí Không đại sư chờ một lát đi. Bạch, bá bá bá. Lập tức, Vương Khai ra vẻ điều dưỡng một phen, Tại chí không nhà sư càng chờ đợi lo lắng dưới, mới là chậm rãi vận chuyển chiến khí bước ra đầu ngón tay. Tại cái kia đạo đạo thẻ ngọc màu vàng óng bên trên chép ghi lại. Đem cái kia vô tự ngọc bích bên trên 9981 sắp xếp đại nhật kinh. Tất cả đều từng cái sao chép mà dưới. Khi toàn bộ sao chép hoàn tất về sau, Vương Khai mắt quang thiểm thước, thần tình không khỏi hí ngược không thôi. Ngược lại lại tại đệ nhất đạo ngọc giản bên trên bắt đầu. Nhiều khắc xuống 8 chữ to. Muốn luyện kỳ công, trước phải tự cung. Lạch cạch, tại chí không nhà sư bức thiết ánh mắt dưới. Vương Khai đem ngọc giản kia toàn bộ đối hợp. Ra vẻ hư nhược lau một cái mồ hôi chán. Cười nhạt nói, chí không đại sư, may mắn không làm nhục mệnh. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.